Cực phẩm thần y, chương 2174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2174 ngay lập tức. Furuta Hiroshi cười lớn. Anh dám nhận lời thách đấu của tôi. Tôi còn tưởng tài đánh bạc của anh rất tốt. Hóa ra lại không ra làm sao. Xem ra tối nay tôi có cơ hội gần gũi với người đẹp rồi. Sự bất mãn lóe lên giữa hai đầu lông mày của Vũ Nhược Uyên. Quay đầu nhìn Trần Gia Bảo. Không tin nói. Anh không biết đánh bạc. Trần Gia Bảo đương nhiên nói. Đây là lần đầu tiên tôi chơi xúc xắc với người khác. Cô nói xem tôi có biết chơi không? Toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Nhược Uyên đen xì. Mặc dù đang diễn nhưng cô ấy không thích Trần Gia Bảo thua dưới tay người khác. Ngay cả giọng nói của cô ấy cũng có chút mất kiên nhẫn. Dùng giọng mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy. Đùa gì vậy? Cho dù anh không biết đánh bạc, nhưng đã là bán bước truyền kỳ, anh không biết nghe tiếng đoán số sao? Trần Gia Bảo làm như đương nhiên nói. Trước đây không biết, nhưng bây giờ tôi biết rồi. Anh thực sự không biết, bởi vì đây là lần đầu tiên anh chơi xúc xắc. Ngay cả khi anh ta có thể nghe thấy âm thanh khác nhau của các điểm, anh vẫn không thể xác định số cụ thể là gì. Tuy nhiên, sau khi chơi một ván, Trần Gia Bảo đã có thể đoán ra các điểm khác nhau được thể hiện bởi các âm thanh khác nhau thông qua 3 điểm. 4, 5, 6, đủ để anh thắng Furuta Hiroshi. Tốt hơn hết anh nói thật. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh. Vũ Nhược Uyên không vui. Khá không vui. Cô cứ chờ xem. Kế tiếp tôi sẽ hoàn toàn nắm chắc trò chơi. Trần Gia Bảo ánh mắt tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nói với người hồ ly xinh đẹp. Bắt đầu đi, ngay lập tức, trong cốc xúc xắc truyền ra tiếng lộc cộc rào rào. Furuta Hiroshi lắng nghe cẩn thận các điểm trong cốc xúc xắc. Đột nhiên, Trần Gia Bảo bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, búng ngón tay lên chiếc cốc, tạo ra một tiếng, đinh, giòn tan, một làn sóng âm thanh vô hình truyền vào tai Furuta Hiroshi. Có một tiếng, ong, lớn trong tai Furuta Hiroshi. Trong đầu đột nhiên trống rỗng, không nghe thấy gì. Khi Furuta Hiroshi phản ứng, cô nàng chia bài xinh đẹp đã ngừng lắc chiếc cốc xúc xắc. Nói với giọng lanh lảnh, mời hai vị đoán số. Furuta Hiroshi biến sắc, tai anh ta bây giờ chỉ nghe thấy tiếng ong ong. Anh ta gần như không nghe thấy cô hồ ly xinh đẹp nói gì. Chứ đừng nói đến điểm của viên xúc xắc. Chả trách đến cả Akemi Kawamoto cũng bại trong tay anh. Trần Gia Bảo quá đáng sợ. Mồ hôi lạnh trên trán Furuta Hiroshi lập tức ứa ra. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đột nhiên, Trần Gia Bảo nghiền ngẫm cười nói. Nếu tài đánh bạc của anh giỏi như vậy, lần này cũng không ngại để cho anh nói trước. Bao gồm cả Yoshimura Miyu. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều hướng về Furuta Hiroshi. Furuta Hiroshi nghiến răng, dù sao cũng không nghe thấy điểm cụ thể. Vì vậy anh ta thuận miệng đoán bừa. Tôi đặt lớn, khóe miệng Trần Gia Bảo càng thêm thú vị. Đang định nói thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nói. Chờ đã, chúng tôi có thể cùng cược không? Ông ta thấy Furuta Hiroshi thậm chí có thể đoán được số điểm cụ thể. Anh ta rõ ràng là có kỹ năng đánh bạc. Vì vậy ông ta muốn cược theo kiếm một món lớn. Trần Gia Bảo gật đầu. Đương nhiên có thể. Được, tôi đặt 700 triệu đặt lớn. Người đàn ông trung niên vui mừng khôn xiết. Lấy ra thẻ đánh bạc 700 triệu. Tất cả đều cược. Lớn. Mọi người xung quanh nhìn thấy điều này thì hai mắt sáng lên. Cơ hội, hái ra tiền, này sao có thể bỏ qua được. Tôi cược 700 triệu, đặt lớn, cách chương.